Naxbat hãy ở lại với ta, phần 1, chương 14, quá khứ đau buồn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Batnak đang nói chuyện thì một bóng đen lướt qua các bụi cỏ, hắn hiện ra trước mặt hai người. Mistu, ta đã gặp lại bạn cũ nhỉ? Hắn vừa nói vừa nở nụ cười khinh bỉ. Butterfly định rút kiếm ra thì Nacross giữ cô lại. Nacross, đừng manh động bắt hắn mạnh lắm đấy. Butterfly, anh biết hắn ta ư? Mistu, sao mà không biết chứ, ta là đồng môn của hắn mà. Cười khinh, Nacross, hừ, ngươi muốn gì đây, tên hèn nhát. Mistu, rừ, ta mà hèn nhát ư? Nói rồi hắn rút ra cây đao tà thuật chém vào Nắc. Như thường lệ, Nắc vẫn dễ dàng né được, nhưng đánh trả hắn thì bị hắn khóa lại, đã vậy còn bị dính độc từ cây đao của hắn. Mistu, ha ha ha, tép diêu vậy mà đòi đấu NS ta ư, nực cười thật. Butterfly, anh không sao chứ? Nacross, không sao, chỉ là tôi có biết rằng hắn đã gia nhập ma đạo, hừ. Đồ bất hiếu, Butterfly, cái gì? Mistu, cô gái, cô muốn biết chứ gì? Vậy hãy để ta kể cho cô nghe. Đây là quá khứ nhé. 18 năm trước, Keo, con làm tốt lắm Mistu. Mistu, dạ cha, Keo, hãy để cha giới thiệu versus con, đây là Nacross, sau này cậu ấy sẽ là đồng môn của con. Mistu nhìn Nacross rồi nói. Mistu, rất vui được gặp cậu Nac. Nacross, à ừm, còn e dè, bắt đầu từ cuộc gặp ấy, Nacross và Mistu rất thân versus nhau. Luôn tập luyện, giúp đỡ cho em en. Mistu, lưng cậu có cái gì vậy? Nacross, hử, Mistu, đây này, Nacross, tớ không biết nó là gì, nhưng mà nó khiến tớ bị cô lập. Mistu, không sao đâu, cậu còn có tớ, mà, vừa nói vừa vỗ vai Nắc, lúc này Keo bước đến. Nacross, hãy đi theo ta. Nacross, dạ, Mistu, đi đâu vậy cha? Keo, con cô cần đi, con không đủ tư chất để luyện tập chiêu này đâu. Mistu, dạ, mặt buồn, Nacross, tối nay chúng ta gặp nhau tại quán Mochi nhé. Thì thầm, Keo, một đứa chiếm hữu sức mạnh kinh khủng như con sao có thể chơi versus Mistu được. Tối nay cả hai hãy dọn phòng đi. Ta sẽ luyện tập cho Nacross. Dần dần, Mistu trở thành người cô được quan tâm, cha cậu chỉ lo cho Nắc và cái thứ sức mạnh gì đó. Không hiểu tại sao ngày qua ngày cậu lại ganh tị versus Nắc và muốn cậu biến đi. Cách chương.